Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 154, C154, phương diện tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến An thấy Trương Phàm hứng thú với tài nguyên của Phúc Lợi, trong lòng vui vẻ vội vàng giải thích cặn kẽ. Trương Phàm cẩn thận nghe, dần dần hiểu được đại khái. Phương diện tài nguyên Phúc Lợi là đãi ngộ tiền lương, quyền lực này trái lại không có gì, không mảy may hấp dẫn được Trương Phàm. Nhưng những phần khác lại khiến Trương Phàm cảm thấy vô cùng hứng thú. Thứ nhất, cục võ quản có đủ loại đan dược có thể dùng để tu luyện. Loại đan dược giống với thánh võ tông này, cục võ quản cũng có đồ vật tương tự. Mà cái Trương Phàm nhìn chúng chính là tài nguyên linh tài sau những loại đan dược này. Dù sao không có linh tài thì không thể luyện chế ra được những đan dược này, chứ đừng nói là cuồn cuộn không ngừng. Thứ hai, cục võ quản có rất nhiều điển tịch, có cổ võ. Cũng có bên ngoài cổ võ, điển tịch thuộc về loại truyền thuyết kia. Điểm này Trương Phàm vốn dĩ không quá coi trọng, nhưng Tần Kiến An lại nói cục võ quản nắm trong tay gần như tất cả các công tác khai quật cổ đại toàn quốc, rất nhiều di tích, ngoại trừ người của cục võ quản thì căn bản là không thể tiếp xúc được. Điều này khiến Trương Phàm rất có hứng thú, bởi vì là di tích, nên nó đại diện cho những điều chưa khám phá được. Có lẽ có thể từ đó phát hiện ra một số tin tức liên quan đến tu tiên. Thứ ba, chuyên môn của cục võ quản là ngành nghiên cứu khoa học tu luyện tiến hóa. Có rất nhiều chủng loại dược sinh vật hoàn thuốc khác nhau. Những sinh vật hoàn thuốc này đối với việc tăng cường thể chất tu luyện của cổ võ giả, tinh khí thần hay các loại phương diện khác, đều rất có tác dụng. Điểm này khiến Trương Phàm cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem khoa học kỹ thuật địa cầu phát triển mang đến nhiều lợi ích như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận. Khoa học kỹ thuật, dường như cũng là một đại đạo. Ngoài ra, nghiên cứu vật liệu hợp kim, cục võ quản có rất nhiều thần binh lợi khí, còn chuyên môn nghiên cứu phát triển nhắm vào một số vũ khí nóng cho người tu luyện. Sức hấp dẫn của những thứ này đối với Trương Phàm không quá lớn. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là điểm thứ nhất, hắn có thể không cần đan dược, chỉ cần có thể lấy được đủ loại linh tài, cái này còn tốt hơn so với những thứ khác rồi. Đội trưởng Tần, những thứ này nếu không gia nhập cục võ quản thì không còn cách nào khác sao? Trương Phàm hỏi, không còn cách nào khác. Đây là quy củ, Tần Kiến An lắc đầu nói. Không ai dám phá vỡ quy củ này, trừ phi cái gì? Trương Phàm vội vàng hỏi, trừ phi trong cục võ quản có người tự mình đổi, thực hiện giao dịch với anh. Tần Kiến An bổ sung nói, nhưng cái này rất khó. Thứ nhất, dù thân ở cục võ quản, nhưng không có cống hiến nhất định. Căn bản cũng không có tư cách đổi tài nguyên hưởng ứng. Thứ hai, ai tu luyện mà không cần tài nguyên chứ? Có tài nguyên ai không muốn tự mình dùng chứ? Sao có thể lấy ra giao dịch được? Trương Phàm gật gật đầu, con đường này, hắn đi không thông. Vì hiện giờ người trong cục võ quản, ngoài trừ Tân Kiến An, hắn cũng không quen mấy người khác. Tôi có thể hỏi thăm một chút, rốt cuộc làm thế nào để đổi được không? Trương Phàm hỏi, không cần tiền, Tần Kiến An giải thích. Chúng tôi có hệ thống cống hiến nội bộ hoàn chỉnh, làm nhiệm vụ chủ yếu để lấy cống hiến là một trong các phương thức. Ngoài ra, còn có rất nhiều phương thức nữa, ví dụ như đóng góp điển tịch mà cục võ quản không có, võ kỹ, phương pháp tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủng loại rất phong phú, cách chương.